Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, không cần nói nhiều. Nửa năm sau, Cao Thương Thành Phường Thị đầu đường một mặt mang hàn thiết mặt nạ đạo nhân đi tới Bách Hạnh Lâm. Tiệm thuốc trước lầu tiếp khách mấy tên Mỹ mạo nữ tu lập tức đem đạo nhân này nghênh tiến trong lâu. Cũng mang đến trên lầu tốt nhất phòng khách quý nghỉ ngơi. Một người chạy bộ lấy về phía sau viện mời đại trưởng quỹ. Vị này thần bí đạo nhân lại tới mua thuốc. Mặt mang hàn thiết mặt nạ đạo nhân này mười mấy năm qua. Cách mỗi chừng nửa năm liền sẽ đến tiệm thuốc một lần. Mỗi lần cận trưởng quỹ đều tự mình tiếp đãi. Nghe nói đạo nhân này trên tay có một khối bách hạnh lệnh. Chính là dược hành chí tôn khách quý. Mỗi năm như thế, đã xem như trong tiệm khách quen. Đạo hữu, người muốn tiệm đan dược bên trong đã chuẩn bị tốt, một hồi cũng làm người ta đưa tới. Cận trưởng quỹ chạy đến phòng khách quý, khách chính gốc chắp tay nói, đến từ đạo nhân này sau khi xuất hiện, trong tiệm cách mỗi nửa năm liền sẽ chuẩn bị bên trên khương tham đan cùng kim nhũ đan mỗi loại 200 hạt, như đạo nhân này không có đúng hạn tới lấy, cận trưởng quỹ sẽ còn tự mình chạy tới Cao Dương Thành. Đem nhóm này đan dược đưa đi, mỗi nửa năm chung 400 hạt, đã là trong tiệm cùng vị này chí tôn khách quý ở giữa ước định. Mỗi năm như thế, đa tạ, Lưu Ngọc cũng không nhiều lời, lập tức đem chuẩn bị kỹ càng một lớn sấp linh phiếu dâng lên. Để lên bàn, đúng rồi, bần đạo có một chuyện hỏi thăm, nếu có mạo muội chỗ, còn mời trưởng quỹ chớ trách. Hai người hàn huyên một hồi. Liền có hai tên tỷ nữ bưng một bình đan dược đi vào trong phòng. Đem những đan dược này thu vào chữ vật đại về sau. Lưu Ngọc châm trước một lát nói. Đạo hữu nhưng nói không phòng. Cận trưởng quỹ vừa cười vừa nói. Trong tiệm nhưng có dung sát đan bán. Lưu Ngọc gần phía trước thấp giọng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép. Cận trưởng quỹ nghe xong không khỏi nhíu mày. Nhìn thoáng qua một bên tỷ nữ. Hai tên tỷ nữ thông báo lui ra ngoài, thực không dám giấu giếm. Cái này đan dược dù không liền đối với bên ngoài bán, nhưng chợt có khách nhân cũng sẽ hỏi. Trong tiệm đến cũng chuẩn bị một chút, bất quá số lượng không nhiều. Lại loại này đan dược, bản điếm chỉ đối kim tôn trở lên khách quý bán ra. Mặt khác đan này thuốc giá chỉ có thể được hưởng một thành ưu đãi. Mong rằng đạo hữu lý giải. Đợi trong phòng chỉ còn Lưu Ngọc cùng cận trưởng quỹ về sau. Cận trưởng quỹ thấp giọng gật đầu nói. Giá bán bao nhiêu? Có bao nhiêu? Lưu Ngọc nói thẳng hỏi. Một viên 2000 khối cấp thấp linh thạch. Hiệu thuốc còn có 50 khỏa. Cận trưởng quỹ duỗi ra 5 ngón tay nói. Bần đạo muốn hết. Lưu Ngọc lập tức ném ra một nhỏ sấp linh phiếu nói. Từ Bách Hạnh Lâm sau khi ra ngoài. Lưu Ngọc trực tiếp đi tông môn đường khẩu, lần trước nhờ Hà Gia Phù cửa hàng thu mua ngũ độc bạo chướng phù các loại phù tài một chuyện. Quả nhiên không thuận lợi, nửa năm trôi qua, hoa giá cao còn chỉ lấy đến một bình nhỏ bích nhãn ngô công máu độc. Cao Thương Phường Thị quy mô vẫn là quá nhỏ, muốn thu đủ những này phù tài, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào, bây giờ cũng chỉ có thể đi tông môn đường khẩu thử thời vận. Đây cũng là chuyến này Lưu Ngọc xin nghỉ tự thân lên Cao Thương Thành chạy lên một chuyến nguyên. Nhân, đi tới tông môn đường khẩu đổi vật thất hỏi một chút. Những này phù tài thật là có. Lại không nhiều không ít. Hết thảy 10 phần. Thật giống như tông môn liệu định hắn sẽ đến đây hối đoái phù tài. Đã trước đó sớm chuẩn bị đầy đủ. Chính là như thế. Lưu Ngọc cũng không nhiều hỏi. Hoa trọn vẹn 40 vạn điểm cống hiến. Đem cái này 10 phần phù tài toàn bộ hối đoái, dẫn tới đổi vật trong phòng tiếp tân đệ tử cùng ngồi công đường xử án chấp sự các trường lớn hai. Mát, càng làm mấy người nghẹn họng nhìn chân chối chính là cửa sổ treo ngọc bích bên trên biểu hiện vị. Này đạo hiệu, Huyền Ngọc tiền bối. Kỳ tông cửa ngọc lệnh bên trong còn lại điểm cống hiến lại cao đạt 591 vạn hơn 2000 điểm. Tại đổi vật thất đám người giống như gặp quỷ ánh mắt đưa mắt nhìn hạ. Lưu Ngọc nhận lấy đổi ra các loại phù tài, cũng không quay đầu lại ra đường khẩu. Triệu gia phi kiếm, bay thẳng hướng U Ảnh Quỷ Lâm. Hắn là thừa dịp mò đội về Vệ Sở Doanh trại chỉnh đốn nửa tháng thời gian, lúc này mới bay tới Cao Thương Thành một chuyến, cần nhanh chóng chạy về. Doanh Tắc một gian trong nhà đá, Lưu Ngọc Phù trên bàn đã mang lên các loại bình bình lọ lọ. Đầu tiên là hướng Linh Nghiễn, bên trong gia nhập tinh khiết âm thạch tinh phấn, đổ vào thượng đẳng âm thủy điều phối, vận công làm nóng, lấy ra màu đen bình ngọc đổ vào cả bình, Hắc Yên độc thiềm, thiềm máu. Nghiễn bên trong vốn là màu xanh linh dịch lập tức nhuộm thành đen như mực. Sau đó theo tỷ lệ, tuần tự mở ra trên bàn bình bình lọ lọ, gia nhập bích nhãn ngô công máu độc, khô nhai bích hồ tiên dịch, hoa kiểm xà độc rán, còn có quỷ nhãn hạt bọ cạp túi độc. Lúc này nghiễn bên trong linh dịch hiện ra một loại sền sệt huyết sắc, trạng thái bề mặt từng tia hắc vụ quanh quần. Lưu Ngọc đóng chặt hơi thở, vẫn không quên lấy pháp lực giam cầm trong phòng không khí, để tránh khói độc tràn ra ngoài. Đợi thành công điều phối ra ngũ độc phù huyết về sau, đem bình bình lọ lọ thu đến một bên, xuất ra một đạo từ cả trương thiềm ra chế thành đặc thù đen nhánh phù ra cửa hàng tại trên bàn. Lấy ra chuyến này giá cao từ Cao Thương phường thị đãi đến một thanh ngọc bạch mới phù bút. Này bút lấy ngũ giai man giáp tượng ngà voi điêu chế thành cán bút. Lấy nó tượng thủ chỗ lông mềm làm thành đầu bút, lại phụ tại các loại tăng thêm chú pháp, chế thành một thanh màu ngọc bạch phù bút, tên là Ngọc Tượng. Lưu Ngọc tay cầm ngọc tượng phù bút, nhẹ dính nghiễn bên trong ngũ độc phù huyết, tại phù trên da bắt đầu thư họa. Này phù cả đạo phù chú, Lưu Ngọc trước đó nhàn rỗi lúc, tại phổ thông trên lá bùa, đã luyện tập nhiều lần, xem như rõ ràng trong lòng. Đơn giản nhất 60 mai cơ sở phù văn, bất tài một canh giờ, liền từng cái vẽ ra, nơi đây hạ bút như thần, không một hơi thở ngừng, tựa như một bút mà thành. Tiếp lấy chính là 20 mai, linh bảo, phù văn. Này phù văn bút mạch dù phức tạp, nhưng vẽ cái khác linh phù lúc, cũng có khi liên quan đến, vẽ cũng coi như thông thuận, cũng chỉ dùng một canh giờ. Cái này 20 mai, linh bảo, phù văn liền bay nhảy tại trên giấy. Lại đến chính là 5 mai, độc phong, cao cấp phù văn. Cùng 10 cái, chướng vực, hạch tâm phù văn. Cái này 15 mai phù văn trước đó chưa từng vẽ qua. Lại là này phù mấu chốt. Tập trung tinh thần, lấy hồn ngự khí, lấy bút thông hồn. Lưu Ngọc dùng tới 12 phần hồn lực. Nhưng trên thiềm da vẽ ra phù tiến lại bắt đầu không bị khống chế lệch ra xoay. Đứt quãng dây dài, tựa như khoa đầu văn. Một viên, độc phong, phù văn vẽ xong. Đã dùng gần nửa canh giờ. Giờ phút này chính Lưu Ngọc cũng đã là đầu đầy mồ hôi. Nhìn kỹ mới vẽ chỗ cái này mai, độc phong, phù văn. Phù mạch hoặc tụ hoặc đoạn. Không thông suốt. Hiển nhiên là phế. Ai? Lưu Ngọc không khỏi thở dài, nghỉ ngơi một lát, uống xong một bát thanh hồn dịch, lập tức vùi đầu tiếp lấy vẽ. Này phù dù phế, nhưng còn có thể dùng vẽ tiếp để luyện tập. Tiếp tục luyện tập vẽ, độc phong, phù văn mới. Lần tập luyện này chính là hơn nửa ngày, cho đến nửa đêm ba phần. Doanh Tắc bên trong tuần tra gõ mõ cầm canh đệ tử. Gõ vang tiếng chiêng, kít, lãng phí nguyên một phần linh tài. Cũng không thành công vẽ ra một viên hoàn chỉnh, độc phong, phù văn. Lưu Ngọc đỉnh lấy căng đau đầu, đẩy cửa đi ra ngoài, đón gió lạnh, ngự kiếm hướng về Quỷ Lâm chỗ sâu bay đi, tiến đến cho sư muội đưa. Sư muội, những đan dược này cùng thú huyết ngươi trước tu luyện, sử dụng hết, sư huynh cho ngươi thêm nghĩ biện pháp. Dược Khanh thôn một gian trong nhà đá. Lưu Ngọc đem một màu xanh bình thuốc cùng 4 thùng rượu đàn lớn nhỏ linh giới vạc lấy ra. Bình thuốc bên trong đựng lấy chính là chuyến này từ Bách Hạnh Lâm mua được 50 hạt dung sát. Đan, linh giới trong vạc thì là Lương Sơn tặng Cao Dương lửa máu. Thật cảm tạ sư huynh. Những này Chi Nhi liền nhận lấy. Về sau sư huynh không cần lại cho. Chi Nhi thật không dùng được. Đường Chi đắng chát nói. Bằng nàng chỉ còn hơn 150 năm thọ nguyên. Quỷ tu âm đan cảnh là đã không khả năng. Tối đa cũng liền có thể tiến giai đến trúc cơ sát giáp kỳ. Đan dược cùng tinh huyết đối với nàng mà nói, xem như có cũng được mà không có cũng không sao. Quỷ tu một mạch dù không cho phép tồn tại trên đời, nhưng sinh hồn bất diệt, liền còn có một tia sinh cơ. Sư muội ngàn vạn lần đừng nản chí, vi huynh bên ngoài sẽ thay sư muội nghĩ biện pháp. Lưu Ngọc khích lệ nói, nhưng lời này nói ra, ngay cả chính hắn đều không có cái gì lực lượng. Quỷ tu nơi này giới thụ thiên đạo áp chế, ít có thể đột phá âm đan bình cảnh người. Sư huynh ngàn vạn lần đừng bởi vì chi nhi chậm trễ tự thân tu hành. Đường Chi vội vàng nói, sau đó tiếp lấy nói ra, sư huynh thay chi nhi báo huyết cừu, tuần tự giết kia cẩu nam nữ. Chi nhi bây giờ dù khốn tại trong rừng này, không thể lại bạn tại sư huynh tả hữu, nhưng vẫn tồn tại ở thế. Về sau còn có thể nghe nói đến sư huynh bên ngoài tin tức. Chi nhi không có gì không thỏa mãn. Chi nhi, ta, chấm ngoặc kép, nghe Đường Chi thì thào nhỏ nhẹ. Lưu Ngọc không khỏi đau lòng. Sư muội đối với mình thâm tình, mình lại một mực giả bộ làm như không thấy. Thật sự là ngu xuẩn. Nếu là có thể trở lại lúc ban đầu, mình định không phụ sư muội một mảnh chân tình. Sư huynh không cần nói nhiều, Chi nhi đều biết. Đường Chi nhỏ giọng đánh gãy. Không hoàn khiết chi thân làm nàng một mực không dám vượt qua một bước cuối cùng. Mình cùng sư huynh ở giữa chú định chỉ có thể hữu duyên vô phận. Có thể một mực bồi bạn sư huynh, nàng đã rất thỏa mãn. Về sau lưu tại này dừng mỗi ngày, nàng đều sẽ thế sư huynh cầu nguyện. Nguyện sư huynh con đường thông suốt, vô tai vô nạn, phá kiếp ngưng đan, đạp lên đăng thiên chi lộ. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Hết chương.